sao lại là nữ phụ? Chương 56, C56, thông báo nho nhỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thực xin lỗi mọi người. Mọi người hãy thông cảm cho một người có trí nhớ phi thường kém như ta. Ta cúi đầu nhận sai rồi đây. Chuyện là vậy. Ban đầu ta có giới thiệu dưới trướng của sở ca nhà ta có 4 người mang tên ưng. Sau đó ta liền mỗi ngày vắt óc ra viết một chương mà ta chỉ đọc lại một chương trước đó để nối văn hoàn chỉnh. Sau 55 chương miệt mài ta làm một công việc vô cùng có đạo lý, đó chính là tổng duyệt từ đầu. Ta mới bi tráng phát hiện ra hình như ta có tận 5 thằng con tên ưng nga tt. Bây giờ sửa lại thực là lười, cho nên mọi người cứ thoải mái delete vụ việc có 4 ưng đi nha. Bây giờ ta thêm vào một em đẹp trai. Men lì là hoàng ưng nữa đó, nên sẽ có 5 con ưng nha. Cho nó giống 5 anh em siêu nhân. Thật ra thì ra là 4 hay 5 gì cũng không ảnh hưởng tới hòa bình thế giới. Nói trắng ra là mục đích tồn tại của những chàng trai là nhân vật phụ chính đó chỉ là tăng thêm độ nguy hiểm, độ vô sỉ, độ bá đạo, độ nam thần của sở ca mà thôi. Ta xin hết, thân ái và hẹn gặp lại, cách chương.